Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1690. Chương 1690. Huyền Diệu bị truy. Nàng thậm chí trong lúc nhất thời đều quên sư phụ căn dặn. Chỉ là tham luyến nhìn bên cạnh người cùng loại này khó gặp phong cảnh. Ở trong mắt nàng, người tức phong cảnh, nàng nhìn thấy tất cả mọi người đều cầm lấy từng khối pha lê, đối người hoặc là bên người phong cảnh chiếu vào, ngón tay ở phía trên ấn vào, thậm chí còn có hào quang lóe lên. Nàng không biết, đó là điện thoại di động. Nàng nhìn thấy cái này bên ngoài người mặc lấy vô cùng kỳ quặc, cùng các nàng giải yêu các phục trang hoàn toàn khác biệt, nhưng nhìn thật xinh đẹp. Nàng rất nhớ Thi Thi. Xuyên trên người mình lại là cảm giác gì? Nàng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng không biết còn có cơ hội hay không lại một lần nhìn. Cho nên, hiện đang cố gắng đem cái này tất cả mọi thứ đều khắc họa trong đầu. Cho dù không có cơ hội ra lại giải yêu các, cái kia không có việc gì thời điểm, chính mình nhớ lại một phen, cũng là một kiện 10 phần mỹ sự tình tốt. Tối thiểu nhất, đối với nàng mà nói là như vậy. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, lưu luyến không rời thời điểm, bên tai lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu thư, ngài mỹ lệ có thể chiếu sáng cả mảnh trời hư không? Không biết ta có cái này vinh hạnh cùng ngươi cùng đi ăn tối sao? Huyền Diệu giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một cái 24-25 tuổi, tướng mạo đẹp trai, mặc lấy một thân kỳ quái y phục nam nhân, trong miệng ngậm trốn một chút màu đỏ hoa, thân thể hơi hơi cong xuống, duỗi ra một cái cánh tay, chính làm lấy một cái hết sức kỳ quái tư thế. Nàng không biết, đây là nước Anh bên kia thân sĩ lễ nghi. Nam nhân này nụ cười rực rỡ, xem ra nhìn rất đẹp, thế nhưng là Huyền Diệu vẫn là lui về phía sau mấy bước. Một mặt cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nàng không thích cũng không quen nói chuyện với người xa lạ. Có lẽ, chỉ là còn không có thích ứng mà thôi. Tiểu thư, làm gì như thế cách người ngàn dặm bên ngoài? Nam nhân một mặt thương tâm nói ra, ta chỉ là muốn cùng ngươi ăn cơm tối mà thôi. Ta không có thời gian. Huyền Diệu sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Người khác? Nam nhân bĩu môi một cái. Cái này toàn bộ Thục Sơn du lịch khu, ta cũng tìm không được nữa cái thứ hai có thể tại dung mạo và khí chất phía trên cùng tiểu thư ngươi đánh đồng người. Huyền Diệu chân tay luống cuống, quay người liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng là, nam nhân này lại đi thẳng tới trước mặt hắn, cười ha hả hỏi, tiểu thư, ta gọi Chung Vô Hối. Không biết ta có cái này vinh hạnh, có thể biết ngươi phương danh sao? Ta gọi Huyền Diệu. Huyền Diệu cúi đầu, hai cái ngón trỏ cùng một chỗ không ngừng khuấy đều. Trong lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi. Huyền Diệu, Chung Vô Hối một mặt ngây ngất lặp lại một lần. Nhấm nuốt một lúc lâu sau, mới lên tiếng cảm thán nói, tên rất hay. Thật sự là tên rất hay a. Người như tên, người cả người xem ra cũng cùng chân trời minh nguyệt giống như. Huyền Diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Huyền Diệu cho tới bây giờ không biết mình tên còn có loại này giải thích, càng thêm không cảm thấy mình tên đến cỡ nào êm tai. Bất quá, đã không sai, nam nhân này nói dễ nghe, cái kia hẳn là thật là tốt nghe đi. Ta thật còn có việc. Huyền Diệu hít sâu một cái nói, ngươi tìm người khác nói chuyện phiếm đi, ta không có thời gian. Không, Chung Vô Hối 10 phần kiên quyết nói ra, trừ ngươi, hắn bất luận kẻ nào đều không thể để cho ta dâng lên nói chuyện hứng thú. Huyền Diệu, ta chỉ là muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm, cũng là đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi thật muốn cự ta ở ngoài ngàn dặm? Tuy nhiên cái này nam nhân lớn lên thật là tốt nhìn, có thể Huyền Diệu thật là không có tâm tư gì cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Huyền Diệu cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt nam nhân này. Sắc mặt nàng biến so chân trời mây ngũ sắc còn muốn hồng nhuận phơn phớt. Khẩn trương tay chân đều có chút run rẩy. Ngươi do dự thì đại biểu cho. Trong lòng đã có dạng này cách nghĩ. Trung Vô Hối chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, ngươi không nên cự tuyệt ta. Bởi vì như vậy nói, không chỉ có sẽ để cho ta thương tâm, càng thêm vi phạm ngươi bản tâm ý nguyện. Ta, được, Trung Vô Hối vung tay lên nói. Ngươi thích ăn cơm chung vẫn là cơm tây. Người này nhiệt tình như vậy, Huyền Diệu thật cảm thấy, nếu như cự tuyệt nói, thì hội ra vẻ mình 10 phần không lễ phép. Thế nhưng là, ngẫm lại sư phụ phân phó, nàng vẫn lắc đầu nói, thật không, ta không có thời gian, ta đi, nói xong, lần này thật xoay người rời đi. Ai, Trung Vô Hối thở dài một tiếng, một bước dò ra. Đã đi tới Huyền Diệu trước người. Huyền Diệu tốc độ rất nhanh, so với phi tiễn cũng chậm không bao nhiêu. Thế nhưng là nam nhân này còn có thể cản ở trước mặt nàng, cái này chỉ có thể nói rõ tốc độ của hắn càng nhanh. Đều nói giải yêu các người lâu dài không xuống núi, bên trong tiểu cô nương cần phải rất tốt lừa gạt mới đúng. Thế nhưng là ngươi vì cái gì cũng là không mắc câu đâu. Trung Vô Hối thở dài thở ngắn nói. Chẳng lẽ là ta dài đến không đủ đẹp trai? Không đúng. Liền xem như tại thập đại môn phái, ta cũng là lừng lẫy có tên Mỹ Nam Tử. Huyền Diệu ngạc nhiên nhìn về phía cái kia trương có chút đẹp mắt mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Trung Vô Hối khẽ mỉm cười nói. Trung gia. Trung Vô Hối, nguyên lai ngươi không phải người bình thường, nguyên lai ngươi cũng là tu đạo người. Huyền Diệu lạnh giọng nói ra, đã cùng là người tu đạo, lại vì sao đối với ta hết sức giao xoa? Đây chính là các ngươi Trung gia gia giáo sao? Nàng chỉ là đơn thuần, lại cũng không ngốc, nghe được Trung Vô Hối tự giới thiệu, liền biết, hắn lần này ngăn lại chính mình, khẳng định không có đơn giản như vậy. Sau đó nói chuyện cũng kiên cường không ít, chỉ cần xác định đối phương không phải mời nàng ăn cơm người bình thường, nàng liền sẽ không như vừa mới như vậy chân tay luống cuống. Dù sao đối mặt tu đạo người, muốn càng thêm thuần thục thuận tay một số. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi có tư cách gì giáo dục ta? Trung Vô Hối sắc mặt âm trầm nói, chỉ là nói mấy câu thì mặt đỏ tới mang tai. Ta thật không biết, các ngươi giải yêu các dựa vào cái gì có thể chiếm cứ thập đại môn phái một trong vị trí. Ta cũng rất tò mò, nếu như người nhà họ Trung người đều là ngươi vô sỉ như vậy chi đồ. Lại có tư cách gì trở thành thập đại môn phái một trong? Huyền Diệu đối chọi gay gắt nói, ta cảnh cáo ngươi, không muốn nhục nhã Trung gia. Trung Vô Hối nghiêm nghị nói, nhục nhã? Ta có sao? Huyền Diệu từ tốn nói. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi muốn chết? Vừa dứt lời, Trung Vô Hối vung tay lên, nhất trưởng hướng về phía Huyền Diệu ở ngực công tới. Huyền Diệu mặt đỏ lên, nổi giận nói. Vô sỉ! Trung Vô Hối nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng. Một trương đại thủ, mắt thấy là phải chộp vào Huyền Diệu nơi ngực. Huyền Diệu uốn éo thân thể, tránh thoát một chưởng này, đồng thời thân thủ trên không trung một trảo, một cái màu đỏ trường tiên thì xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng còn không có bất kỳ cái gì động tác, cái này trường tiên liền bắt đầu đôm đốp rung động, nàng cánh tay nhất động, cái này trường tiên càng là vang lên chân thực tiếng xé gió. Gào thét lên hướng Trung Vô Hối cái kia đẹp mắt trên mặt vung đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Trung Vô Hối lạnh hừ một tiếng, trong tay không biết lúc nào, đã xuất hiện một thanh màu trắng quạt giấy. Ba, hắn dùng lực đem quạt giấy vung đến, ngăn tại chính mình trước mặt. Phanh, Trường tiên cùng quạt giấy đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.